Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 204, chương 5, phòng kín đồ sát. 2. Nữ trợ lý Tiểu Triệu ở một bên khuyên: "Phan tỷ, trước nghĩ một chút biện pháp đi, lần đầu thức còn có mười mấy phút liền muốn bắt đầu. Cái dạng này ra ngoài, bị phóng viên chụp tới liền nguy rồi. Vậy làm sao bây giờ a?" Phan Khiết cũng hoảng hốt: "Muốn không quay về đổi một bộ đi, không phải còn có dự bị lễ phục sao?" "Đổi đừng quần áo." Phan Khiết lại có chút mà không nỡ. Bộ quần áo này thế nhưng là nàng sớm tại 2 tháng trước, liền vì lần này lần đầu thức ra sân tỉ mỉ chọn lựa. Để một chó đầu óc ngu xuẩn cho triệt để hủy. "Ngươi nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Ngươi cái này đồ ngốc." Phan Khiết hiện tại ngoại trừ đôi cái kia gặp rắc rối nữ phục vụ viên nổi giận cũng nghĩ không ra. "Cái chiêu gì? Nếu không tắm một cái đi." Nữ phục vụ viên nhỏ giọng đề nghị. "Tẩy, vật này là dầu, còn có buồn nôn vị, có thể rửa đi sao? Phòng trang điểm nơi đó có sạch sẽ dịch, lau lau liền có thể làm rơi. Ta dùng qua, có đúng không? Kia tranh thủ thời gian mang ta đi tìm." Là, nữ phục vụ viên khúm núm, vội vàng mang theo Phan Khiết hướng phòng trang điểm bên kia đi. Phòng trang điểm to to nhỏ nhỏ có mấy gian, nàng dẫn Phan Khiết đi vào trong đó một gian. Căn này chất đống không ít tạp hóa, trên kệ treo từng kiện đồ hóa trang, chừng 180 kiện, chiếm hơn nửa cái gian phòng. Trống ra địa phương có 4-5 cái bàn trang điểm, xem xét chính là khố phòng lâm thời đổi. Bên trong một cái trang điểm đài đang ngồi lấy một người mặc động vật tạo hình áo khoác nữ nhân trẻ tuổi, nàng chính đối tấm gương mình vẽ lông mày. Trên bàn đặt vào một cái đường bảo đầu to, đoán chừng là muốn đóng vai một đầu đại trung tử tại dạp chiếu phim cổng làm bán hạ giá. Phan Khiết xem thường nhìn nữ nhân kia một chút, trong lòng tự nhủ: "Liền ngươi dạng này, mặt đều lộ ra không ra, còn xú mỹ cái gì sức lực a?" Gặp rắc rối nữ phục vụ viên cùng chỉ không có đầu con ruồi giống như khắp nơi xoay loạn. Ta nhớ tới, khẳng định là trang bên trong trong ngăn tủ. Nói một đầu tiến vào đống quần áo bên trong. Phan Khiết dùng cái mũi hừ hừ: "Hôm nay nhưng thật là xui xẻo, gặp được ai không tốt, hết lần này tới lần khác gặp được như thế một thằng ngu." Triệu trợ lý một mặt cười làm lành, cũng không tiện nói gì. Thế nhưng là, trái chờ cái kia nữ phục vụ viên không ra, phải chờ cũng không ra. Triệu trợ lý nhìn xem đồng hồ: "Ai nha, cái này mắt nhìn thấy liền gần 7 giờ, người này đến cùng tìm không tìm được a?" Phan Khiết cũng gấp, lớn tiếng hô: "Uy, người có thể hay không nhanh lên một chút, tìm được chưa a?" Không ai trả lời. Lúc này, cái kia trang phục thành đường bảo nữ hài đã trang điểm hoàn tất, cầm lên đường bảo đầu to che đậy, một bước nhoáng một cái đi tới cửa, còn quay đầu nhìn phát khứu Phan Khiết, cười trên nỗi đau của người khác cười cười. Phan Khiết càng tức giận, cơ hồ kéo cổ hướng cái kia nữ phục vụ viên hô: "Ngươi đùa bỡn ta đó sao? Đến cùng có thể hay không tìm được ngươi?" Vẫn là không người tiếp lời. Phan Khiết ngó ngó Triệu trợ lý, hai người lẫn nhau nhìn sang, đột nhiên cảm giác được có điểm không thích hợp. Làm sao làm, môn này làm sao không mở được? Cái kia muốn ra cửa đường bảo nữ hài lo lắng kêu lên. Phan Khiết vội vàng hỏi cô bé kia: "Căn phòng này còn có bọn họ sao?" "Không có, liền cái này một cái cửa ra, còn có một cánh cửa sổ." Nữ hài một mặt uể oải: "Hôm nay là thế nào? Xui xẻo như vậy." Phan Khiết thở phì phò đi tới cửa, đưa tay nắm lấy chốt cửa dùng sức nhéo nhéo, căn bản là vạn bất động, ổ khóa giống như bị thứ gì đừng ở. Nàng lại chạy đến cửa sổ, nghĩ đến thực sự không được nhảy cửa sổ ra ngoài cũng được a. Nói thế nào cũng phải tham gia cái này lần đầu thức. thế nhưng là đợi nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn lên, trước mắt liền choáng, cái này nói ít cũng phải 7-8 tầng lầu cao. Đừng nói là người, chính là 9 đầu mệnh mèo cũng không tốt. Bạch Bạch chuẩn bị hơn 2 tháng, để một thằng ngu làm hỏng. Phan Khiết đều sắp tức giận điên rồi. Nàng nhất định phải tốt tốt dọn dẹp một chút phục vụ viên kia. Không nhổ nàng 2 tầng ra đều không hiểu khí. Triệu Lan, hắn hô trợ lý, muốn để nàng đem cái nữ phục vụ viên lôi ra ngoài. Vừa quay người phát hiện Triệu Lan không thấy, lại trông thấy đống kia treo quần áo không ngừng run run. Bỗng nhiên một người từ trong quần áo lảo đảo đi tới. Chính là trợ lý Triệu Lan. Nàng che lấy cổ, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt thống khổ. Triệu Lan, ngươi thế nào? Phan Khiết giật mình nhìn nàng. Triệu Lan muốn nói chuyện, há miệng, máu liền từ miệng dũng mãnh tiến ra, thuận cái cằm tích táp hướng xuống trôi. Không chỉ là miệng, từ che lấy cổ tay giữa kẽ tay đồng dạng tại hướng ra chảy máu. Đột nhiên, từ đống quần áo bên trong duỗi ra một cái tay, ôm lấy Triệu Lan đầu, đem cả người xinh xinh kéo vào đống quần áo bên trong. Phan Khiết đều thấy choáng. Vừa rồi kia là làm sao, là chuyện gì a? Đứng tại Phan Khiết bên người cái kia Đường Bảo nữ hài run rẩy thanh âm hỏi. Phan Khiết làm sao biết, nàng dọa đến đầu óc trống rỗng, cũng so nữ hài không mạnh hơn bao nhiêu. Trốn, đây là Phan Khiết trong đầu duy vừa phát ra thanh âm. Nàng mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho nàng, khẳng định là chuyện rất đáng sợ. Nàng cơ hồ cùng nữ hài kia không hẹn mà cùng tay nắm cửa. Hai người cùng một chỗ dùng sức đẩy cửa, khóa cửa phát ra ken két tiếng vang, cửa run rẩy mấy lần, chính là đẩy không ra. Hai nữ nhân co lại tại cửa bên cạnh run lẩy bẩy, muốn chạy trốn lại không chỗ có thể trốn, hoàn toàn bị nhốt ở một cái phong bế phòng gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đống kia treo quần áo, dường như từng cái không có chân u linh che chắn lấy một loại nào đó không biết đáng sợ đồ vật. Siêu một vật thốt nhiên từ quần áo đằng sau bắn ra. Phan Khiết còn chưa kịp mới thấy rõ ràng là cái gì, bỗng nhiên bên cạnh hét thảm một tiếng. Nàng quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa hù chết. Cái kia Đường Bảo nữ hài đã co quắp ngồi dưới đất, đùi cắm một cây đao, máu tươi ướt một mảng lớn. Nữ hài phát ra thống khổ rên rỉ, cứu, cứu ta. Phan Khiết chân đều dọa mềm nhũn. Nàng không biết trong quần áo ẩn giấu đi vật kia sau đó phải dùng biện pháp gì đối phó chính mình. Đột nhiên, đống kia quần áo bắt đầu lắc lư. Từ trong quần áo chậm rãi chui ra một người mặc phế phẩm màu xám vải nỉ áo khoác người. Trang phục như vậy quả thực cùng góc đường kẻ lang thang không hề khác gì nhau. Nhưng khi Phan Khiết nhìn thấy hắn tấm kia kinh khủng mặt, trong thân thể huyết dịch đều ngưng kết, trên đầu của hắn phủ lấy một cái dùng bao bố tử tùy ý khe hở thành khăn trùm đầu. Miệng là một cái nghiêng lệch khe hở, con mắt là hai cái lỗ thủng, mắt trái khảm nạm lấy một cái màu đen cúc áo, mắt phải lại tản ra xanh mơn mởn dị quang. Hắn tựa như một cái từ địa ngục nước bùn bên trong leo ra ác quỷ, không chút kiêng kỵ nào đứng tại Phan Khiết trước mặt, quay cái đầu dò xét nàng. Tại hắn mang theo cho găng tay bên trong đang chơi lộng lấy một thanh mài đến sắc bén phát sáng. Giao ăn, giờ phút này, Phan Khiết liền hắn đổ ăn. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt khạc khạc, hắn từ mặt nạ khe hở phát ra cú vọ thút thít, cười quái dị. Hắn chậm rãi tới gần Phan Khiết, sắc bén giao ăn trong tay tự nhiên xoay chuyển. Phan Khiết nước mắt mất khống chế chảy ra ngoài. Không có đường chạy, không có bất kỳ người nào có thể cứu nàng. Nàng nằm mơ đều không hề nghĩ tới mình sẽ gặp phải dạng này tai họa bất ngờ. Nàng là như thế yêu quý mình. Từ khi nàng nhận biết Thẩm Cường về sau, nàng từ nơi sâu xa liền cảm thấy mình không giống với những cái kia chúng sinh. Nàng cứ việc xuất thân thấp hèn, nhưng nàng mệnh chung chú định muốn vượt qua Kim Chi Ngọc Diệp sinh hoạt. The novel is converted by converter cai sâu một stone đế thiên môn quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.